Truyền kiếm, chương 355, quyển 5 chương 351, giết giao, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây cách Phục Long đảo không xa. Dưới sự tác động của Mạc Vấn, vô số tàn linh tàn niệm hội tụ mà đến. Một thanh kiếm quang ngũ sắc đột nhiên thành hình. Một luồng ý chí bất khuất hàng lâm trên chiến trường chống lại yêu tộc. Chu yêu, vạn kiếm tề minh. Thiên địa linh khí chen chúc xô tới. Chỉ trong nháy mắt, một đạo kiếm quang ngũ sắc kéo dài suốt toàn bộ chiến trường, chắn ngang bầu trời. Như thiên hà lật úp, trực tiếp chém tới thanh niên giao long. Giờ phút này, thanh niên giao long tính cả tọa kỵ bức rực hải long thú của hắn đều giống như mất hồn. Làm như không thấy kiếm quang ngũ sắc chém vào đầu. Trong mắt Lưu Trấn Huyên lộ vẻ nhẹ nhõm, cho rằng sắp sửa đắc thủ. Đột nhiên sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng đau đớn, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mà tố quang kiếm trong tay y cũng phát lên một tiếng rên rỉ. Thân kiếm u ám thông thấu, như là có một tầng dơ bẩn bao phủ, linh lực suy yếu hẳn. Mà tên thanh niên giao long mất hồn kia, ánh mắt tỏa ra hung quang đại thịnh, đột nhiên phát ra một tiếng nộ ngâm thô bạo. Cánh tay phải nâng lên, bàn tay tái nhợt, đột nhiên hóa thành long chảo, ba ngón đỡ lấy kiếm quang ngũ sắc tới trước người. Oanh, bức rực hải long thú dưới thân thanh niên giao long là kẻ đầu tiên rên rỉ một tiếng. Bị sức ép đáng sợ của kiếm thế ép xuống trong nước biển, làm tung lên sóng nước cao mấy trăm trượng. Mà ống tay áo tại cánh tay phải của bản thân thanh niên giao long tính cả bên áo ầm ầm bạo toái. Từng vết kiếm ngổn ngang lộn xộn dữ tợn xuất hiện trên lân phiến còn chưa hoàn toàn phục hồi. Nhất là tay phải, lân phiến tung bay, cả cánh tay phải là máu thịt lẫn lộn. Ngâm, thanh niên giao long ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ. Một cổ ngập trời lệ khí từ trong cơ thể phún dũng ra. Hai mắt đột nhiên chuyển thành màu đỏ tươi. Người đáng chết. Một cổ yêu nguyên mãnh liệt không thể địch nổi quán chú vào cánh tay phải. Kiếm quang ngũ sắc bị y mạnh mẽ chấn vỡ. Mà toàn bộ thân thể y đột nhiên kéo dài. Chỉ trong một hơi thở liền biến thành một con giao long dài đến ngàn mét. Giao long ở thế tục giới tương truyền chân long có hình tượng cực kỳ tương tự. Chỉ là hai cây long giác trên đỉnh đầu không giống thần long mà dường như là san hô. Mà uốn lượn phía sau là rất nhiều sừng nhọn tầng tầng lớp lớp, trông rất khắc nghiệt âm lệ. Dưới bụng của y cũng chỉ có lưỡng chảo. Với tư cách họ hàng gần của chân long, giao long còn mạnh mẽ đáng sợ hơn long kình nhiều. Mặc dù yêu nguyên không thể so với long kình, nhưng uy áp lại lớn hơn long kình. Cái con giao long vừa hiện chân thân, vùng biển phương viên mấy trăm dặm lập tức phong vân hội tụ. Sóng lớn bốc lên, dẫn phát dị tượng kinh thiên động địa. Theo truyền thuyết, long chính là do tiên thiên chi khí thổ thiên địa chia tách biến thành một trong các loài linh thú. Có thể hành vân bố vũ, đi trên mây và phun ra mưa, điều khiển hiện tượng thiên văn, thậm chí khống chế sấm sét, là loài thú có vảy hàng đầu trên thế gian. Sau này thần thông tự nhiên suy yếu rất nhiều. Mà giao long dù không được tính là họ hàng gần của chân long, nhưng huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể lại vạn thú chí tôn cao quý. Trong đám vương tộc hải ngoại, luận về chiến lực, tộc đàn giao long là số một. Sau khi giao long biến thân, kẻ nó đối phó đầu tiên lại không phải là Mạc Vấn làm bị thương nó, mà là vây khốn Lưu Trấn Huyên. Trong mắt y, sự uy hiếp của Lưu Trấn Huyên lớn hơn Mạc Vấn rất nhiều. Bởi vậy một chảo trực tiếp cầm ra. Cự chảo xé rách hư không. Hướng đầu Lưu Trấn Huyên chụp xuống. Trên mặt Lưu Trấn Huyên tái nhợt. Tuy nhiên lại không có bất kỳ ý sợ hãi. Ngược lại có một tia vui mừng. Hét lớn một tiếng. Mạc Huynh, cầm của hắn có một vảy lân phiến mọc ngược. Đó là nhược điểm của hắn. Thành bại lúc này chỉ cần một lần hành động. Mạc Vấn khẽ ngẩn ra. Hắn không hiểu tại sao Lưu Trấn Huyên trong lúc sinh tử nguy cấp còn quan tâm tới nghịch lân của đối phương. Tuy nhiên đối với người bạn thân này hắn rất tin tưởng. Kiếm ngân vang lên, kiếm quang ngũ sắc một lần nữa hội tụ. Một chảo hung hăng của Giao Long đã hạ xuống người Lưu Chấn Huyên. Dựa theo tình hình chung, đừng nói Lưu Chấn Huyên chỉ có tu vi kiếm nguyên sơ kỳ. Mặc dù là linh kiếm sư cảnh giới kiếm nguyên viên mãn cũng bị đập thành thịt nát. Nhưng quỷ dị chính là trong cơ thể Lưu Chấn Huyên đột nhiên tuôn ra một cổ kiếm ý cường đại. Cái cổ kiếm ý này hoàn toàn đã vượt qua cái gọi là cấp độ viên mãn. Đã hoàn toàn chuyển hóa thành thực chất, hóa thành một đạo sóng kiếm không màu nổ tung trên người Giao Long. Giao Long như bị sét đánh, phát ra một tiếng bi giống thống khổ, thân thể cuộn tròn lại bay ra ngoài. Cải đầu lâu cực lớn lắc lư không ngừng, tựa hồ thần trí bị thương có chút không nhẹ. Mạc Vấn đã nhìn thẳng lân phiến nghịch sinh cực kỳ đặc thù ở trên mình Giao Long. Khi Giao Long đang giãy giụa thống khổ làm cho phần bụng dưới lộ cả ra ngoài, hắn huy kiếm chém rụng. Chu Yêu kiếm quang ngũ sắc như trường hồng quán nhật, lập tức đập vào phía trên nghịch lân của Giao Long, rồi nhập vào cơ thể. Ngâm, Giao Long điên cuồng nộ ngâm vang vọng thiên địa, thân thể khổng lồ run rẩy mãnh liệt, hai mắt hỗn loạn cũng tựa hồ khôi phục trở lại. Tròng mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào hai người Lưu Chấn Huyên và Mạc Vấn. Thân thể khổng lồ mãnh liệt dương ra, hướng về hai người bay tới. Thế Long bãi vĩ là một chiêu vùng vẫy trước khi chết của Giao Long làm cho thiên địa biến sắc. Mấy vạn tấn nước biển theo chiêu thế này, vô số yêu thú như là bao tải vô lực bị ném lên. Cái đuôi lớn còn chưa rơi xuống nhưng hai người Mạc Lưu đã cảm thấy sức ép đáng sợ lên thân thể. Đồng thời thổ huyết bay ngược, rồng quẫy đuôi, bên ngoài cơ thể Lưu Chấn Huyên bừng lên một tầng linh quang nồng đậm, triệt tiêu đại bộ phận áp lực. Nhưng Mạc Vấn không có linh giáp hộ thể tốt như vậy, đã mạnh mẽ nhận lấy trọng kích Giao Long vẫy đuôi. Mấy vạn tấn nước biển đập vào người, cốt cách toàn thân đều không chịu nổi phụ trọng, phát ra âm thanh rên rỉ ken két không dứt bên tai. Cũng không biết có bao nhiêu xương cốt đứt gãy. Tuy nhiên cũng may, Giao Long đánh một chiêu bãi vĩ này cũng đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng như một đoạn gỗ mục rơi xuống mặt biển. Hô, cái con cá trạch nhỏ này rốt cục chết rồi. Cũng không uổng công ta lãng phí mất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng giấu kín trong bọc bấy lâu nay. Lưu Chấn Huyên bay ra mấy ngàn trượng mới ổn định thân hình. Hắn nhìn thi thể Giao Long rơi xuống mặt biển, lòng còn sợ hãi nói. Y nhìn thoáng qua Mạc Vấn từ mặt biển bay lên cách đó không xa. Mạc huynh, không sao cả chớ, không sao. Mạc Vấn đáp lại một câu với vẻ khá mệt mỏi. Giao Long bãi vĩ kia thiếu chút nữa đập nát xương cốt toàn thân hắn. Hơi chút nhúc nhích là đau nhức xương cốt. Mệnh nguyên trong cơ thể tự động điều động, chữa trị thân thể bị thương. Nhưng trả giá là một đầu màu đen tóc thoáng cái hoàn toàn biến thành màu trắng. Kiểm tra lại một chút mệnh nguyên lực còn sót lại trong cơ thể, vậy mà đã không đủ để chèo chống 10 năm. Ngang, một tiếng thét dài từ nơi không xa truyền đến. Một con hải thú phá vỡ mặt nước điên cuồng lao đến. Lại nguyên lai là con bức rực hải long thú bị kiếm thế Mạc Vấn ép xuống biển. Nghiệt xúc, còn tới. Lưu Chấn Huyên mắng một tiếng, giương tay vung ra một quả kiếm phù. Đúng là kiếm phù tam giai siêu phẩm, hóa thành một đạo kiếm nguyên sáng chói đập cho bức rực hải long thú lui mấy trăm trượng. Y nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc huynh, bây giờ không phải là thời điểm liều mạng. Chúng ta rút lui a. Mạc Vấn nhẹ gật đầu. Hiện tại trạng thái phát động Chu Yêu kiếm thức có chút miễn cưỡng. Hơn nữa đối phương có hơn 10 con yêu thú cấp 3. Cấp độ siêu vị lại có tới 3 con nên căn bản là vô lực chém giết. Tuy nhiên thi thể kia cũng không thể lưu cho chúng nó. Lưu Chấn Huyên vỗ kiếm nang, một miếng cấm phù kiếm hình bay ra, trong chớp mắt hình thành kiếm trận tinh huyễn vi trận. Một đoàn tinh quang quấn lấy thi thể giao long, kéo nó lại gần. Nhưng vào lúc này, nhưng con yêu thú cấp 3 khác lại bỏ qua kiếm thuyền. Điên cuồng hướng tới hai người. Ánh mắt Lưu Chấn Huyên lộ ra một tia trào phúng. Khống chế cấm trận, thân ảnh hai người tính cả thi thể giao long bị trực tiếp di chuyển tới trên một chiếc kiếm thuyền bốn cánh. Thi thể giao long dài đến ngàn mét bằng cả chiều dài kiếm thuyền. Nó trải dài từ đầu thuyền hoành đến đuôi thuyền. Tuy chỉ là cỗ tử thi, nhưng uy áp trong huyết nhục lưu lại cũng làm cho một đám linh kiếm sư kiếm mạch. Kiếm cương hãi hùng khiếp vía, nhất là linh kiếm sư kiếm mạch kỳ. Căn bản không cách nào tới gần trong vòng 10 trượng. Đi, kiếm thuyền hai cánh trước tiên lui. Kiếm thuyền bốn cánh bọc hậu. Lưu Chấn Huyên dùng linh thức hạ chỉ lệnh. Giờ phút này 32 chiếc kiếm thuyền hai cánh đã có hai chiếc không chịu nổi sự công phạt của yêu thú nên bị tan vỡ. Tất cả thuyền đều bị hỏng hóc ở các mức độ khác nhau. Sau khi nhận được chỉ lệnh từ Lưu Chấn Huyên, lập tức các kiếm thuyền bọc lót cho nhau lui về phía sau, nhưng thú triều lại hung hãn không sợ chết điên cuồng công kích. Thủy chung dây dưa không cho thoát. Một cổ sát lục kiếm ý phóng lên trời. Mạc Vấn kích phát sát lục kiếm nguyên. Kiếm quang màu tím quét ngang. Mấy trăm con yêu thú cấp 2 bị một kích đồ diệt. 30 chiếc kiếm thuyền còn lại thừa cơ thoát khốn. Nhưng 4 chiếc kiếm thuyền 4 cánh lại phải nhận lấy phần lớn sự trùng kích điên cuồng của yêu thú cấp 3. Thân tàu không ngừng chấn động. Cấm quang phòng ngự sáng tối bất định. Rất nhiều yêu thú đột phá cấm quang rơi xuống bong thuyền. Tuy nhiên sự cứng rắn của kiếm thuyền cấp 4 tốt hơn nhiều so với kiếm thuyền cấp 2. Thân tàu tổn thương cũng không lớn lắm, mà ba con yêu thú siêu vị cấp 3 kia uy hiếp lớn nhất. Chúng phát động công kích đều bị Lưu Chấn Huyên dùng kiếm trận tinh huyễn vi trần đẩy trách ra ngoài. Đi mau, ta chống không được bao lâu. Sắc mặt Lưu Chấn Huyên đỏ lên. Công kích của yêu thú siêu vị cấp 3 không phải dễ dàng tiếp như vậy. Một bộ cấm phù tinh huyễn vi trần vừa mới chữa trị không có bao lâu đã không chịu nổi phụ trọng lung lay sắp sụp đổ. 4 chiếc kiếm thuyền 4 cánh lập tức bay ngược về đằng sau. Cản đường, yêu thú cấp 2 bị kiếm trận trên kiếm thuyền nghiền áp. Căn bản vô lực ngăn cản. Rất nhanh chóng 4 thuyền đột phá khỏi vòng vây. Hơn 10 con yêu thú cấp 3 đuổi theo không bỏ. Nhưng không biết làm sao, bởi dù sao hải tộc không phải là chủng tộc am hiểu phi hành. Bọn chúng phi hành bay lên không không nhanh bằng độn thủy ở dưới nước. Đừng nói kiếm thuyền 4 cánh, ngay cả kiếm thuyền 2 cánh mà chúng dùng tốc độ cao nhất phi độn cũng không đuổi kịp. Hơn 10 con yêu thú cấp 3 càng đuổi càng xa kiếm thuyền. Phát ra gào thét không cam lòng. Một đầu phi thẳng xuống nước, xuất lĩnh tàn quân hải tộc cuồn cuộn đuổi theo. Trận chiến này, nhân tộc có thể nói là chiến đấu rất gian khổ. Không chỉ tổn thất 2 chiếc kiếm thuyền cấp 2, linh kiếm sư chết và bị thương gần 1.000 người. Trong đó 8 chiếc đội thuyền 2 cánh chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phi hành. Muốn khôi phục chiến lực phải đại tu, mà 4 chiếc kiếm thuyền 4 cánh cũng may mà có da dày thịt béo. Chúng thấp nhất đều là linh tài cấp 3 luyện chế. Tuy nhiên đã bị trùng kích lớn nhất. Nhưng cũng chỉ là bị một ít vết thương nhỏ. Không phải là hỏng hóc lớn. Tuy nhiên thu hoạch của bọn hắn cũng không nhỏ. Chiếm được thi thể giao long đang trưởng thành. Đây chính là long. Hàng thật giá thật a hát. Mạc huynh, giao long sau khi chết thì huyết dịch sau nửa canh giờ sẽ đông lại. Thừa dịp bây giờ cho thời gian hãy thu thập máu huyết. Chậc chậc, long huyết loại vật này tại vực nội dù có tiền cũng không mua được. Tuy nhiên đáng tiếc, người đánh nát giao đan của nó mất rồi. Lưu Chấn Huyên hào hứng bừng bừng xuất ra tố quang kiếm. Lột ra hủy cốt giao long tại chỗ. Đầu tiên lấy 2 cây sừng giao long. Lại từ trên sống lưng rút ra vài trăm mét long gân. Sau đó long nhãn, long lân lấy xuống toàn bộ một cái không rơi. Cũng may mắn là cái con giao long này chưa hoàn toàn lột xác thành cấp 4. Thân thể cũng không da dày thịt béo như Long Kình. Dùng tố quang kiếm còn có thể phá vỡ. Tuy nhiên cử động của hắn lại làm một đám linh kiếm sư đứng xem hãi hùng khiếp vía. Giải phẫu một con Long, sự tình điên cuồng bực này thật sự quá kích thích thần kinh chúng nhân rồi. Chỉ là đáng tiếc, cái thi thể này chúng ta không thể mang đi. Tộc đàn giao long sẽ dùng thần thông chi thuật tìm được. Chỉ có thể lấy xuống bấy nhiêu thứ đồ như vậy thôi. Xách mấy cái thùng gỗ lớn đặt ở dưới thi thể giao long. Nhìn máu tươi chảy xuống, Lưu Trấn Huyên vẫn có chút tiếc nuối. Cách chương.